Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, rời đi. Rời khỏi phòng, Tiêu Nhiên đầu tiên là đi một chuyến Hoa Điệp Thành Vạn Bảo phân bộ. Ở bên trong tiến hành một ít giao dịch, sau đó lại đi tới Ngự gia. Theo nơi này chủ nhân cáo biệt, Ngự gia năm huynh đệ mọi người đến biết rõ Tiêu Nhiên lại muốn đi. Đúng là có chút không nỡ. Bất quá Tiêu Nhiên nói mình có chuyện quan trọng, nhất định phải đi làm, cũng không có lại quá nhiều giữ lại. Phong Quân Lan mọi người đồng dạng kể một ít hy vọng rảnh rỗi tới nữa loại hình. Sau đó đồng thời nhìn theo Tiêu Nhiên bước lên chính hắn huyền không thuyền, hướng về nơi chân trời xa bay đi, biến mất trong nháy mắt. Đáng tiếc nhìn Tiêu Nhiên rời đi bóng lưng, Ngự Thiên Phàm chép miệng một cái, nhỏ giọng cảm thán nói: "Cái gì đáng tiếc?" Ngự Tiết Nhi nhìn Tiêu Nhiên phương hướng rời đi, nháy mắt mấy cái chữ, sau đó hiếu kỳ hướng về Ngự Thiên Phàm nhìn tới. Khụ khụ, không thể quan hệ, ca ca ngươi ta cũng phải tu luyện. Bị Tiêu Nhiên cái tên này cho kích thích đến, 8 tháng, đột phá 5 cái trọng thiên, vẫn là bát giai thời điểm. Lần này không đột phá cửu giai, ta sẽ không lại xuất quan. Ngự Thiên Phàm hì hì nở nụ cười, dễ như ăn cháo nói sang chuyện khác. Sau đó không đợi cái khác người hỏi lại quan hệ, trực tiếp xoay người chạy trở về. Những người khác đứng tại chỗ hơi hơi trò chuyện vài câu, liền từng cái tách ra. Chỉ có Ngự Tiết Nhi còn tại chiều Tiêu Nhiên phương hướng rời đi không rời mắt. Trong lòng nàng nhưng là rất lợi hại ước ao Tiêu Nhiên đây. Muốn đi đâu thì đi đó, nhiều tiêu diêu tự tại. Không giống nàng, không có người nhà đồng ý, căn bản không thể đi ra ngoài. Tiết Nhi, người ngũ ca cũng qua bế quan, người có phải hay không cũng có thể qua bế quan. Phong Quân Lan đứng ở Ngự Tiết Nhi bên cạnh, phát hiện Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên phương hướng rời đi, âm thầm cảm thán một câu, nhẹ nhàng mở miệng hỏi nói: "A, nương, ta còn muốn lại chơi chơi đây. Tu vi quan hệ không trọng yếu á?" Phong Quân Lan mở chừng hai mắt, mang theo không cả chiều Ngự Tiết Nhi nhìn lại, nhất thời sợ đến Ngự Tiết Nhi le lưỡi, làm cái đáng yêu mặt quỷ, sau đó hướng về ngự phủ trong trang viên chạy đi, cũng không biết rằng muốn đi bế quan tu luyện, vẫn là làm gì. Huyền không thuyền ở Tiêu Nhiên sự khống chế, một đường thừa phong phá lãng không ngừng hướng về Thiên Hỏa Cung thế lực phạm vi tiếp cận. Tiêu Nhiên chính mình làm là ở trong buồng lái nhất tâm nhị dụng, bắt đầu quả thực các loại đan dược. Những này luyện đan dược tài đều là Tiêu Nhiên mới vừa từ Vạn Bảo Các mua lại đây. Tốt ở hắn có một cái Vạn Bảo Các khách quý thân phận bài, này mới khiến toàn bộ Vạn Bảo Các vận chuyển lại. Chỉ là một ngày thời gian, liền đem Tiêu Nhiên cần toàn bộ tùng lại đây, cung cấp Tiêu Nhiên ưu tiên lựa chọn sử dụng. Lần này Tiêu Nhiên trực tiếp lợi dụng hai ngày thời gian, luyện chế mười mấy lô nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược. Lần này luyện chế đại bộ phận đều là một ít tăng tiến tu vi đan dược, đồng thời còn luyện chế một lò nhị phẩm bảo mệnh đan dược. Vốn là hắn là dự định đem thiên linh thảo cũng cho luyện chế thành đan dược, đáng tiếc loại này thiên tài địa bảo phụ dược cũng là vô cùng hiếm thấy. Lần này Tiêu Nhiên cũng không có thu thập đủ, bằng không nhất định sẽ luyện chế đi. Hoa Điệp Tông cùng Trời Hỏa Cung vị trí rất gần gũi, ở Tiêu Nhiên lái huyền không thuyền tốc độ xuống, chỉ là hai ngày thời gian, Tiêu Nhiên liền xuyên qua mấy thành trì, tiến vào Thiên Hỏa Cung thế lực phạm vi bên trong. Cùng Hoa Điệp Tông không giống, ngày này Hỏa Cung nhưng là một cái siêu cấp đồ vật to lớn, coi như là phía dưới phụ thuộc thành trì cũng có mấy chục. Hơn nữa mỗi một tòa thành chỉ cũng có đại hạ vương thành diện tích như vậy lớn. Tiêu Nhiên lần này mục đích, mặc dù là Thiên Hỏa Cung, thế nhưng hắn cũng không dám trực tiếp liền như thế xông vào Thiên Hỏa Cung, mà chính là tại Thiên Hỏa Cung phụ cận một tòa khác thuộc về Thiên Hỏa Cung thực lực trong phạm vi, hạ xuống huyền không thuyền. Còn sót lại không tới 100 ngày thời gian, Tiêu Nhiên nhất định phải một kích tất trúng. Hơn nữa hắn đối với Thiên Hỏa Cung hoàn toàn không có biết rõ. Biết rõ những tư liệu kia, vẫn là thông qua người khác truyền đạt mới biết rõ. Hơn nữa hắn cũng muốn đi nghiệm chứng một chút, ngọc bội kia đến cùng phải hay không Thiên Hỏa Cung, cha mẹ mình, lại tại Thiên Hỏa Cung quan hệ địa phương. Nếu là liền ở bên ngoài, Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận bọn họ, cũng đem bọn hắn cứu ra đến. Có thể nếu là mình phụ mẫu cũng không đang bình thường địa phương, mà chính là bị Thiên Hỏa Cung cho nhốt lại nói. Này Tiêu Nhiên phải muốn một cái vạn toàn biện pháp, qua đem cha mẹ mình cứu ra tới, cho tới trực tiếp xông vào đi vào cứu người. Nếu như Tiêu Nhiên tu vi không có đột phá đến cửu giai, hắn mới sẽ không ngây ngốc một con đụng vào. Đừng nói bên trong có mấy chục vị cửu giai cường giả tọa trấn, đơn độc này khủng bố thiên cấp thành trì phòng ngự đại trận, cũng không phải là Tiêu Nhiên có thể rất cứng tiếc. Đi vào e sợ còn không có nhấc lên bao lớn bọt nước, liền bị người khác dựa dẫm trận pháp cho thu thập. Đương nhiên, nếu như hắn tu vi đột phá đến cửu giai, vậy thì khác đàm luận, hay là không thể chính diện ngạnh hám cửu giai cường giả. Thế nhưng tại đây những người này vây công dưới bảo mệnh, vẫn có thể làm được. Chỉ là để Tiêu Nhiên có chút đáng tiếc, là siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong, dĩ nhiên không có quan hệ hữu dụng đồ, vật có thể đổi lấy đi ra chúc hắn một chút sức lực. Hơn nữa này nhiệm vụ hệ thống, có vẻ như cũng động kinh. Dĩ nhiên thẳng đến đều không có tuyên bố quan hệ nhiệm vụ đi ra, làm Tiêu Nhiên tâm lý ngứa. Theo không ngừng tiếp cận lần này mục đích Thanh Viêm Thành, bốn phía giữa bầu trời huyền không thuyền số lượng cũng từ từ tăng nhanh. Ở phía dưới, nhưng là một cái thư thái rộng mấy chục mét rộng đường cái. Từ huyền không thuyền bong tàu nhìn tới, có thể nhìn thấy bảng đại nhân lưu lượng, chính hướng về trước mặt trong thành trì chạy đi. Không chỉ như vậy, liền ngay cả trên bầu trời, đủ loại huyền không thuyền, cũng là tới lui không ngừng, lại từ trong thành trì bay ra, cũng có từ bên ngoài bay vào trong thành trì. Phóng tầm mắt nhìn rất náo nhiệt, Tiêu Nhiên tùy tiện tìm một chiếc tiểu hình huyền không thuyền, theo tại bọn họ phía sau, bay thẳng đến Thanh Viêm Thành một góc bay đi. Ở nơi đó, vô số to to nhỏ nhỏ huyền không thuyền cũng đặt ở nơi đó. Đương nhiên, cũng có một chút là trực tiếp thu nhập chữ vật giới mang đi. Cách càng gần hơn chút, Tiêu Nhiên mới phát giác những này huyền không thuyền, bất kể là bay ra, vẫn là bay vào, đều là từ nơi này hạ xuống. Không có bất kỳ cái gì một chiếc dám tự ý hướng về Thanh Viêm Thành những vị trí khác xông loạn đi loạn. Cũng đúng, nếu là cũng ở trên trời sằng bậy, này đến thời điểm chẳng phải là lộn xộn. Tiêu Nhiên rất lợi hại, thuận lợi liền theo ở người khác phía sau hạ xuống huyền không thuyền. Bất quá vừa rơi trên mặt đất, đem huyền không thuyền thu lại, Tiêu Nhiên liền bị mấy người áo đen cho vây quanh. Hỏi, có chuyện gì sao? Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, nhìn trước mặt đi tới bốn vị thanh niên nam tử. Bốn người này toàn bộ thân thể cùng một màu trường sam màu đen nhạt, bên hông còn treo một luồng màu trắng ngọc thân phận ngọc bài. Tựa hồ là có ý huyền diệu giống như vậy, thân phận ngọc bài không hề che lấp bạo lộ ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Nhìn thấy lệnh bài kia thời điểm, Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên nhắm lại, thậm chí trên thân thuộc về bát giai cửu trọng thiên khí thế khủng bố cũng hơi ba động một hồi. Bốn vị thanh niên nam tử nhìn qua to lớn nhất cũng không cao hơn 30 tuổi, thế nhưng tu vi thấp nhất cũng ở bát giai thất trọng thiên trở lên. Nói cách khác, đều là bát giai sau kỳ tu vi. Tuổi đời này, thêm vào cái này tu vi, nếu là phóng tới địa cấp trong thế lực mặt, tuyệt đối là đỉnh phong nhất lưu thiên tài. Chỉ là, Tiêu Nhiên không biết, những người này vây quanh mình, là ý gì? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 305, làm khó dễ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.